chính là cứu tế dân chạy nạn. Điều này, thật nương, làm việc phải có trả giá cùng với hồi báo chứ. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi nói, cứu tế dân chạy nạn, nói thì đơn giản, nhưng hiện giờ dân chạy nạn đông như kiến, có bao nhiêu tiền cũng không đủ cứu hết. Bạch Tiền Dạ bĩu môi nói, vậy mà huynh vừa nói, nhất định sẽ duy trì muội. Nói sau, làm việc này coi như là một việc công đức, cũng là hồi báo mà. Sao tâm địa của cô nàng này lại thiện lương như vậy? Thôi, đã nàng nhiệt tâm làm từ thiện, thì lão công mình cũng nên giúp đỡ nàng. Lý Kỳ hơi trầm ngâm, bỗng nảy ra ý hay, tinh mang trong mắt lóe lên nói, thật được, việc này đại ca nhất định sẽ duy trì muội. Tuy nhiên muội cũng không cần quá sốt ruột, hai vợ chồng chúng ta đồng tâm, hoặc là không làm, muốn làm phải lớn, đồng thời kéo theo càng nhiều người tham gia, như vậy mới có thể giúp càng nhiều người dân chạy nạn. Hai mắt Bạch Tiền Dạ sáng ngời, đứng dậy hỏi, thật không, huynh đừng lừa gạt muội đấy. Lý Kỳ mỉm cười, hôn vào mặt nàng một cái nói, đương nhiên, chuyện ta đã đáp ứng muội, có khi nào không làm được chưa? Đường cái biển hà, gió thu phất qua, thổi bay vài cái lá cây. Đường cái vốn phồn hoa, hôm nay trở nên tiêu điều. Ngay cả những người bán hàng rong cũng không trông thấy, giống như báo trước sắp xảy ra một trận đại chiến vậy. Đà đảo Hồng Yêu, thay trời hành đạo. Chỉ thấy ở xa xa một đoàn người chừng 30-40 thanh niên, ăn mặc theo kiểu nho sinh, hô to khẩu hiệu, hạo hạo đáng đáng kéo tới Túy Tiên Cư. Nhưng trước cửa Túy Tiên Cư cũng đứng một đoàn người ước chừng 20, bọn họ top 5 top 3 nói chuyện khoác lác với nhau, rất là hài hòa. Đám người này tự nhiên là đám công tử ca do Cao Nha Nội cầm đầu. Trong tứ tiểu công tử, ngoại trừ Phan Thiếu Bạch chưa tới, ba người còn lại đều có mặt, đặc biệt là Sài Thông, trong lòng rất kích động. Chờ mong đã lâu, rốt cuộc đã xuất hiện tình cảnh mà y muốn thấy. Y ngồi một mình ở một bàn ở bên đường, thưởng thức rượu ngon, nhàn nhã tới rối tình rối mù. Cái bàn này là mượn từ Túy Tiên Cư. Lý Kỳ tránh ở lầu 2 Túy Tiên Cư nhìn xuống một màn này, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Thằng nhãi kia thực sự là sĩ diện không muốn sống, lại đưa mắt nhìn về phía trước, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tống Ngọc Thần, ngươi được lắm, dám nhục mạ hồng nô của ta. Khoản sổ sách này ta sẽ chậm rãi tính với ngươi. Trong nháy mắt, Tống Ngọc Thần cầm đầu nhóm nho sinh đã đi tới trước cửa Thúy Tiên Cư. Trong tay bọn họ còn cầm vài bức hoành phi, nhìn bộ dáng có vẻ như chuẩn bị dán lên cửa Thúy Tiên Cư. Hai đoàn người vừa thấy mặt nhau hết sức đỏ mắt. Xem ra ân oán giữa bọn họ đã không phải ngày một ngày hai. Nhà nội, mời ngươi tránh ra. Tống Ngọc Thần tiến lên một bước, lịch lãm chàng nhã nói, quân tử từ trước tới nay thích tiên lễ hậu binh, cho nên có những lúc ngay cả đối phương là ai còn chưa biết đã bị người giết chết. Cao nhà nội cười lạnh đáp, ta không tránh thì thế nào? Hồng nương tử đắc tội các ngươi ở điểm nào mà các ngươi muốn hỏi tội nàng? Thật sự là buồn cười mà. Tống Ngọc Thần nghĩa chính ngôn tử nói, ca từ mà Hồng Yêu kia làm không hợp luân thường, thật không biết thẹn là gì, chúng ta tới để thay trời hành đạo. Bởi vì những bài hát mà Lý Kỳ sao chép thời trước không thiếu những từ như là ôm hôn, vuốt ve, hơn nữa còn có vài bài miêu tả địa vị của nữ nhân trên cả nam nhân. Đặt ở thời này mà nói, xác thực, có chút quá. Không sai, Hồng Yêu yêu ngôn hoặc chúng, các người đã bị ả ta mê hoặc, chúng ta tới chính là cứu các ngươi. Đà đào Hồng Yêu, thay trời hành đạo. Một đám nho sinh liền ồn ào. Bạch Tiền Dạ nhíu mày nói, sao bọn họ có thể nói hồng nô như vậy, thật là đáng hận mà. Lý Kỳ cười âm lãnh, thần nương, muội yên tâm đi, ác nhân có ác nhân trị, bọn chúng rất nhanh sẽ gặp phải báo ứng. Sài Thông bỗng cười ha ha, ha ha ha, một đám nam nhân các người kéo tới đây để khi phụ một nữ tử yếu đuối, vậy mà còn xưng là quân tử, bội phục, bội phục. Châu Tử Kiến hừ lạnh, lời ấy của Sài quan nhân sai rồi. Điều này không liên quan gì tới quân tử. Hạng nữ nhân đồi phong bại tục, mưu toan dùng từ ngữ dâm uế để mê hoặc dân chúng như Hồng Yêu, thì người người có thể giết chi? Sài Thông cười mà không nói, thần sắc khinh thường. Hồng Thiên Kiều cười lạnh, Châu bản tử, con mẹ ngươi, lúc tới Phượng Tê Lâu sở đồi kỹ nữ, sao không nói đồi phong bại tục? Lý Kỳ vừa nghe, lập tức vỗ tay khen hay. Tiểu tử này thật thông minh. Ngươi, ngươi nói bậy. Ta nói bậy. Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy, có muốn ta giúp người gọi nàng ấy tới đối chất, xem ai đúng ai sai không? Chu Hòa cười hắc hắc nói, tiểu cửu, tay Châu tiểu bàn kia còn đỡ, lần trước ta còn thấy Văn Đạo huynh cọ cọ bàn tay lên bộ ngực của những kỹ nữ kia. Đúng rồi, còn có Chu Toàn huynh, người đừng có cố trốn, chật chật. Lần trước thiếu chút nữa gặm nát miệng của kỹ nữ, khiến cho ngày hôm sau người ta không dám ra cửa, thật là ác độc mà. Y còn béo hơn Châu Tử Kiến, cho nên gọi là Châu tiểu bàn cũng không đủ. Bên này vừa nghe xong thì liền cười lên ha hả, đám công tử ca bắt đầu đàm luận tới việc đi chơi kỹ viện. Trong lúc nhất thời, những từ ngữ dâm tà vang lên một mảnh. Các ngươi! Đám nhỏ sinh kia chỉ về đám người Hồng Thiên Cửu, tức giận nói không ra đời. Luận về nói tục, bọn họ sao có thể là đối thủ của đám người Hồng Thiên Cửu? Ở thời này, đi dạo kỹ viện là một việc quá đỗi bình thường. Tài tử phong lưu mà, nhưng các tiểu thư khuê các sẽ không cho các người phong lưu. Cho nên bọn họ chỉ có thể tới những chốn ăn chơi để thể hiện mình phong lưu. Liễu Tam Biến chẳng phải dựa vào đi dạo kỹ viện mà nổi danh đó sao? Ngay cả đương kim hòa thượng cũng không ít lần đi. Nhưng việc này biết trong lòng là được. Nếu nói ra trước mặt công chúng, lại nói tỉ mỉ như vậy thì đúng là đồi phong bại tục. Đám người Tống Ngọc Thần tự nhiên là xấu hổ mở miệng, nhưng đám người Hồng Thiên Cửu thì chẳng thèm quan tâm. Cao nhà nội cười ha ha, ha ha, Tam Lạc nói rất hay, tuy nhiên mọi người cũng không nên vội đũa cả nắm. Người ta Tống Đại Công Tử chính là người giữ mình trong sạch, chưa bao giờ xuất hiện ở Phượng Tê Lâu, các người có biết vì sao không? Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ hỏi, hả, vì sao, lẽ nào y bị bệnh? Cao nhà nội cười hắc hắc, y là muốn con cóc ăn thịt thiên nga, cả ngày nhớ thương Bạch Nương Tử. Nhưng Bạch Đương Tử thà đi theo một đầu bếp như Lý Kỳ còn hơn cùng với thằng nhãi kia thông đồng làm bậy. Hey, thực sự là đáng buồn mà. Ta đoán y đã lớn như vậy, ngoài trừ tay của mẫu thân ra, chắc chưa từng chạm qua tay nữ nhân nào. Đám công tử ca lại cười lên ha hả. Bạch Thiên Dạ dậm chân nói, tên ca nhà nội kia, nói hiểu nói vượn cái gì vậy? Lý Kỳ nhún vai nói, y nói rất đúng mà. Tống Ngọc Thần vốn chính là một con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Tuy nhiên, thiên nga mỹ miều kia đã có chủ rồi. Lời này đã chọc đúng vào tim đen của Tống Ngọc Thần, y khó thở nói. Cao Nghiêu Khang, ngươi chớ có nói bậy, tài Lý Kỳ kia mà xứng với Bạch Thiên Dạ sao? Mẹ, Thất Nương đã là người của ta, chỉ có người đầu óc bị nước vào mới có đang mơ mộng lấy Thất Nương. Đối với chỉ số thông minh của Tống Ngọc Thần, Lý Kỳ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hồng Thiên Kiều bĩ môi chế giễu. Tống công tử, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngươi vẽ tranh không bằng Lý đại ca, khuôn mặt cũng không anh tuấn bằng Lý đại ca. Nếu Lý đại ca không xứng thì ngươi càng không cần phải nói. Lý Kỳ nghe xong vui tươi hớn hở nói, tiểu cừu cũng thật là, ngay cả ngày nói khuyết điểm của ta khắp nơi, có thời gian phải giao huấn hắn một trận mới được. Bạch Thiên Dạ lườm hắn một cái gắt giọng, mỗi thấy lời này mười phần là do huynh dạy cậu ta. Điều này còn phải dạy sao? Vừa nhìn là biết mà. Lý Kỳ vô sỉ đáp. Tống Ngọc Thần biết tiếp tục tranh luận như vậy cũng chỉ khiến cho bên mình nan kham, khẽ nói, hôm nay bọn ta vì thảo phạt Hồng Yêu mà tới, chuyện giữa chúng ta về sau khắc tính. Cao nhà nội cả giận, Tống Ngọc Thần, người nói cho cẩn thận, Hồng Nương Tử tướng mạo như tiên thiên, thấu tình đạt lý, chính là một tiên nữ hạ phàm. Nếu người lại mở miệng nói xấu Hồng Nương Tử, vậy thì đừng trách bản gia nội không khách khí. Tống Ngọc Thần thẹn quá hóa giận, ỉ vào bên mình nhiều người tiến lên một bước nói, ta thật muốn nhìn xem các người không khách khí như thế nào. Nói xong vung tay lên, đà đạo Hồng Yêu, thay trời hành đạo. Chúng nho sinh đều tiến lên hưởng ứng, đám công tử ca cũng sồng lên. Đang lúc dương cung bật kiếm, một cái bánh bao chợt từ trên trời giáng xuống, đập trúng đầu của Cao nhà nội. Cao nhà nội sao có thể nhìn được mắng to, còn mẹ nó, là tên chó chết nào dám ám toán lão tử, Cao huynh đệ, lên cho ta, giết. Hồng Thiên Cửu thú huyết sôi trào, xung trận lên trước, tung một cước đá lăn Châu Tử Kiến. Có nói là có thù báo thù, có oán báo oán, cậu ta muốn đánh Châu Tử Kiến đã không phải ngày một ngày hai rồi. Đám công tử ca đồng loạt xông lên, khiến cho đám nho sinh sợ tới mức choáng váng. Bình thường bọn họ chỉ biết quân tử động thủ không động khẩu, đối diện với đám công tử ca kinh nghiệm đánh nhau đầy mình thì chỉ có thể chịu đòn. Chỉ sau một lát, liên tiếp tiếng kêu thảm vang lên. Sài Thông ngồi một bên háo hức ngẩng cao uống rượu khen, rượu ngon, rượu ngon. Như vậy mới hay chứ, có gì phải nói với đám nho sinh cổ hủ kia, vũ lực mới là vương đạo. Bánh bao của họ Tào đại nương đúng là càng ngày càng dễ ăn. Lý Kỳ gặm cái bánh bao còn lại cười nói, Bạch Nhân Dạ lườm hắn một cái lo lắng nói, Lý đại ca, huynh làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lý Kỳ cười đáp, vậy phải xem đối tượng là ai. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, công tử và tài tử vì Hồng Nô mà đánh nhau, thành danh của Hồng Nô sẽ lập tức vang khắp kinh thành. Điều này đối với chúng ta mà nói là một việc tốt. Đám người Cao nha nội cũng sướng, chỉ có mỗi đám người Tống Ngọc Thần phải chịu tội. Nhưng bọn chúng đã mắng Hồng Nô như vậy, cũng nên chịu chút trừng phạt. Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Muội chờ xem, ta sẽ khiến thành danh của bọn chúng trở nên xấu xí trong mắt mọi người. Nha Xoa nghe thấy có đánh nhau liền chạy tới, nhưng vừa thấy là đám người Cam nha nội liền quay đầu bước đi, rất gọn gàng linh hoạt. Dù địa vị của nho sinh ở thời Bắc Tống tương đối cao, nhưng dù ở bất kỳ triều đại nào so sánh với đám quan nhị đại kia thì bọn họ vẫn thấp hơn một đầu. Trận quần ẩu xuất phát từ một chiếc bánh bao đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về một bên đám công tử ca.

đâu có ai nguyện ý tới làm tiểu nhị, cho nên y muốn thừa cơ hội này tuyển thêm một đám nữ tiểu nhị tới. Hai tên này muốn ép khô lão tử đấy mà. Trong lòng Lý Kỳ âm thầm bất đắc dĩ, nhưng đây xác thực là một việc tốt. Hơn nữa, việc thiện lần này là do hắn phát động, nên cũng không tiện từ chối, gật đầu nói. Cũng được. Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ đáp ứng, âm thầm vui vẻ lại nói. Ta đề nghị nên kéo dài nửa tháng, 7 ngày có vẻ hơi ngắn. Ba nhà họ liên kết lại, chút tiền làm sao ấy có đáng là bao. Lý Kỳ lắc đầu. Bên ngoài có điều không biết. 7 ngày sau quán bar của Tài Hạ phải khai trương. Đến hôm đó Tài Hạ sẽ mở một quỹ từ thiện. Đương nhiên, Tài Hạ cũng rất hy vọng Viên Ngoại và Phần Công Tử có thể tới tham dự. Mấy người lại thương lượng cụ thể một lúc. Khẩu vị của Thái Mẫn Đức thật là không nhỏ. Há mồm đã muốn 100 người. Y có rất nhiều chi nhánh, hơn nữa còn trải rộng cả nước. Nếu không phải vì vấn đề hoàn cảnh thì chỉ sợ y còn muốn nhiều hơn. Và lâu thì chỉ cần 20 nữ tiểu nhị. Nói theo cách khác, chỉ ít có 120 người không cần phải lang bạt kỳ hồ. Thương lượng xong mọi việc, Phan Thiếu Bạch liền cáo từ. Nhưng Thái Mẫn Đức chưa đi, hôm nay y tới cũng không chỉ là muốn xen ngang. Đợi Phan Thiếu Bạch đi rồi, y liền hướng Lý Kỳ hỏi. Lý sư phó, Văn Nghiệp tới Giang Nam cũng đã được một thời gian, cậu tính toán khi nào mở đại lý của chúng ta ở đó? Lý Kỳ cũng đoán được Thái Mẫn Đức tới đây vì việc này, cười đáp, nhanh thôi, đợi thịt hộp của Tài Hạ xuôi Nam thì thuận thế mở luôn đại lý. Về thịt hộp mà Lý Kỳ nói, Thái Mẫn Đức cảm thấy rất hoang mang. Qua một ngày, thịt lại biến chất một ít, nhưng hiện tại vẫn không thấy thứ thịt hộp mà Lý Kỳ nói, liền hiếu kỳ hỏi. Không biết Lý Sư Phó đã định ra ngày chưa? Lý Kỳ gật đầu. 3 ngày sau, một số lượng thịt hộp sẽ xuất phát. Đến lúc đó, Tài Hạ sẽ phái người tới chi nhánh của Viên Ngoại nhìn xem, thuận tiện chuẩn bị vài công việc. Đợi nhóm hàng thứ hai trở xuống thì chúng ta liền mở đại lý luôn. Thái Mẫn Đức gật đầu. Cũng được, nhân tiện đây Thái Mẫu Trúc Quý Điếm bán đắt như tôm tươi. Sau sự kiện ngõ giết heo, nguyên khí của Phỉ Thúy Hiên đã bị thương tổn, mà Túy Tiên Cư lại lợi dụng đại lý biến thành quán ăn bán chạy nhất của thành Biện Kinh. So sánh đôi bên, Thái Mẫn Đức biết nếu dùng cứng đối với Túy Tiên Cư thì sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa, tấm kim biển được Hoàng thượng ngự tứ đã khiến y càng không nghĩ ra được biện pháp. Chỉ cần Ngự Tử Phương còn tồn tại một ngày, muốn lật đổ Túy Tiên Cư cơ hồ không có khả năng. Bây giờ y cần làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, củng cố thực lực. Dù sao sự đời ai biết trước được, Túy Tiên Cư cũng không thể giữ mãi được vinh quang. Lý Kỳ tự nhiên biết Thái Mẫn Đức đang nghĩ gì, nhưng hắn không sợ. Chỉ cần làm tốt việc của mình, Phỉ Thúy Hiên căn bản không đáng để lo. Thái Mẫn Đức đi rồi, Bạch Thiền Dạ lại vội vàng hỏi. Lý đại ca, quỹ từ thiện mà huynh vừa nói là cái gì vậy? Nàng không có hứng thú lắm với việc buôn bán. Vừa nãy Thái Mẫn Đức và Lý Kỳ nói chuyện, nàng vẫn đang tự hỏi quỹ từ thiện mà Lý Kỳ nói. Lý Kỳ khẽ cười đáp. Không phải muội nói muội thích làm việc thiện đó sao? Là một người trượng phu, ta đương nhiên hết sức duy trì. Đây chính là công việc trung thân của muội mà. Mau, mau tới đây ngồi. Vị phụ chậm rãi nói với muội quỹ từ thiện kia. Thực ra làm việc thiện cũng không đơn giản như muội tưởng tượng. Lý Kỳ không thích nuôi người rảnh rỗi, cho dù là nữ nhân của hắn cũng thế. Không phải là hắn nỡ chút tiền kia, mà chỉ là hắn cho rằng mỗi người đều có lý tưởng và công việc của mình. Lấy vợ mà chỉ làm bình hoa, ăn không ngồi rồi, không giúp chồng dạy con, sẽ chỉ kéo cự ly giữa hai người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cưỡng chế Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô làm những việc mà các nàng không thích. Đây là mục đích mà Lý Kỳ luôn muốn thành lập quỹ từ thiện. Còn có, ở hậu thế, phàm là thương nhân thành công đều làm từ thiện để mưu cầu danh lợi. Tuy phần lớn trong số bọn họ không thật tâm, nhưng thế thì sao chứ? Chỉ cần nạn dân có được thứ mình cần là đủ rồi. Chỉ có đám tham quan, tham ô số tiền giúp nạn thiên tai mới là hạng người đáng khinh bỉ nhất. Túy Tiên Cư, Phản Lâu, Phỉ Thúy Hiên, ba quán ăn lớn nhất của thành Biện Kinh liên hợp lại, thực lực không cần nói cũng biết. Chỉ một ngày, bốn phía thành Biện Kinh đã treo đầy biển hiệu. Trên biển hiệu có ghi tên của Túy Tiên Cư, Hồng Nương Tử và vài cái tên khác. Trang diện rất là đồ sộ. Ba quán ăn vì sự nghiệp từ thiện đã phái không ít người tới hỗ trợ. Người cầm lái chính là Tự Nhiên, Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô. Tính cách của Quý Hồng Nô vốn đơn thuần, chỉ cần nhìn thấy chó mèo chết đói bên đường cũng đau lòng cả ngày. Hôm nay bảo nàng ấy tới cứu người, nàng sao có thể cự tuyệt? Hưng phấn cả đêm, ngủ không được ngon giấc. Lý Kỳ cũng không ăn bớt xén nguyên vật liệu, có cháo, có bánh bao, còn có canh thịt. Như vậy đã là quá nhiều đối với đám dân chạy nạn rồi. Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô cũng đích thân ra trận, đích thân phát lương thực cho những dân chạy nạn, không hề để ý tới thân phận của mình. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, đám dân chạy nạn lập tức chen chúc mà tới. Cảm ơn Hồng Nương Tử. Hồng nương tử, cô đúng là Bồ Tát sống. Lão nô dập đầu đa tạ cô. Đại nương, người mau đứng lên, Hồng nô sao dám nhận, mau mau đứng lên. Không thể không nói, tính tình của những người dân trại nạn này thật là thuần phát. Đã đến mức như vậy, nhưng bọn họ đều không trách triều đình. Hiện tại chỉ cần cho bọn họ một miếng cơm ăn, bọn họ đã cảm động tới quỳ xuống. Bạch Thiền Dạ còn đỡ. Dù sao trước kia nàng đã làm không ít việc này. Nhưng đây là lần đầu tiên Quý Hồng Nô làm việc thiện. Chứng kiến những bà mẹ và trẻ em kia khóc như mưa cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. Cảnh tượng này thật quá ấm áp, quá có sức cuốn hút. Về sau Lý Kỳ chạy tới, chứng kiến hai nàng hợp tác rất thân mật, trong lòng cũng vui vẻ, tề nhân tri phúc sắp không xa rồi. Đi tới trước, cười hắc hắc nói, có hai đại mỹ nữ ở đây, nếu ta là dân chạy nạn chỉ cần nhìn thôi là đủ no rồi. Đi đi, huynh đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Bạch Thiền Dạ gắt giọng. Lý Kỳ cười ha ha, có cần ta hỗ trợ không? Quý Hồng Nô vội nói, không cần, huynh làm ở trong tiệm cũng đủ mệt rồi, việc ở đây cứ giao cho bọn muội. Bạch Thiền Dạ cũng nói, Hồng Nô muội tử nói không sai, huynh đã giúp bọn muội rất nhiều, huynh nhìn huynh xem, đầu đầy mồ hôi, nhanh uống chén nước trà nghỉ tạm đi. Có được hai người vợ như vậy, Lý Kỳ ta đúng là tu tám kiếp. Lý Kỳ vẻ mặt hạnh phúc, dặn dò hai nàng vài câu, bảo các nàng đừng làm việc quá mệt, sau đó đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy Lộ Mỹ Mỹ và Mã Kiều cũng đang phát lương tực, nhớn mày hô. Lỗ Nương Tử, Mã Kiều, các người tới đây. Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều nhìn nhau, sau đó đi tới. Lý Sư Phó, ngài có gì phân phó à? Lỗ Mỹ Mỹ hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ nhíu mày nói, ai bảo các người phát lương thực? Ta đã dặn các người phải bảo vệ Hồng Nô và Thất Nương, các người đừng lẫn lộn đầu đuôi có được không? Mã Kiều thấy có người dám nói chuyện lớn tiếng với Lộ Mỹ Mỹ, cho dù là Lý Kỳ, liền tiến lên một bước cãi lại. Lý Sư Phó, người nên giảng đạo lý một chút, là Hồng Nương Tử bảo chúng ta đi hỗ trợ. Lý Đại Ca, huynh đừng trách bọn họ, là muội bảo bọn họ đi làm. Lúc này Quý Hồng Nô cũng đi tới, nhỏ giọng cầu tình. Lý Kỳ thở dài, thôi, việc này ta không so đo với các người, nhưng ta lặp lại lần nữa, từ giờ trở đi, nhiệm vụ chính của hai người chính là bảo vệ tốt các nàng, những việc còn lại các người không cần phải quan tâm, biết chưa? Nơi này có rất nhiều hạng người, Lý Kỳ cũng không muốn vì làm việc thiện mà mất đi hai lão bà. Lộ Mỹ Mỹ vội nói, vâng, Lý Sư Phó. Lý Kỳ ừ một tiếng, nói, tốt lắm, Hồng Đô, muội làm tiếp đi, ta đi xung quanh nhìn xem. Lý Kỳ đặt hai tay đằng sau, nghiễm nhiên một bộ lãnh đạo, nhìn các bàn xung quanh, thấy mọi người đều hào hứng, gật đầu cười, chợt nghe có người gọi, Lý Sư Phó. Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy là Lý Thanh Chiếu, vội đi lên đón chào, cười hỏi, Thanh Chiếu tỷ sao lại tới đây? Lý Thanh Chiếu hơi nén giận nhìn hắn, chuyện tốt như vậy, sao cậu không gọi ta? Dù ta không có nhiều tiền lắm, nhưng vẫn có thể giúp đỡ một tay. Lý Kỳ sững sờ cười khổ đáp, nói thật, chỉ những người như Lý Thanh Chiếu tỷ thì mới nghĩ ra như vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người, lần từ thiện này chỉ là một việc mưu cầu danh lợi mà thôi. Lý Thanh Chiếu lườm hắn một cái, nói thẳng, ít nhất Thất Nương cũng nghĩ như ta. Đúng rồi, ta có thể làm những gì? Lý Kỳ gãi đầu nói, điều này thì phải tới hỏi Thất Nương, tiểu đệ chỉ quản lý tiền nong, mọi việc còn lại do nàng ấy quản. Lý Thanh Chiếu gật đầu, ừ, vậy ta đi tìm Thất Nương. Nói xong nàng liền không thể chờ đợi được, chạy tới hướng Bạch Thiền Dạ. Lý Thanh Chiếu vừa đi không được một lúc, chợt nghe thấy một hồi kêu la, à, Hồng Nương Tử, Hồng Nương Tử ở chỗ nào? Cà cà, đó không phải là Hồng Nương Tử sao? Người tới chính là Cam Nha Đội, Hồng Thiên Kiều và một đám công tử ca. Bọn họ nghe nói Hồng Nương Tử ở chỗ này cứu tế dân chạy nạn, lập tức đuổi tới, chỉ cầu có thể thấy mặt Quý Hồng Đô. Hồng Nương Tử, ta tới giúp cô. Cam Nha Đội hét lớn một tiếng, như tên điên vọt tới chỗ Quý Hồng Đô. Người sáng suốt vừa nhìn là biết, y muốn thừa cơ ăn bớt. Nhưng hai đại cao thủ Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều không để chỗ y thực hiện được mưu đồ, từ đầu đến cuối Cao Nhà Nội không thể lọt vào phạm vi 1 mét gần với Quý Hồng Nô. Cao Nhà Nội cũng không ngốc, tâm niệm vừa động cười hắc hắc nói, Hồng Nô Tử, có cần ta hỗ trợ gì không? Quý Hồng Nô là người tương đối đơn thuần, đối với ai cũng mỉm cười nói, đa tạ Nhà Nội, nếu Nhà Nội có lòng thì có thể như chúng tôi phát lương thực cho mọi người. Được được, ta thích nhất là làm việc này. Cao Nhà Nội thấy Quý Hồng Nô ôn nhu với mình như vậy, như được uống nước tăng lực, chạy tới bàn lớn bên cạnh Quách Hà, hướng hạ nhân vung tay lên nói, người đi sang một bên, chỗ này giao cho bản Nha Nội. Hạ nhân này cũng biết Cao Nha Nội, nào dám nói nửa câu không, ngoan ngoãn lùi sang một bên. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Một cụ già cầm cái bát vỡ đi tới phía trước, cảm kích nói với Cao Nha Nội. Cao Nha Nội thấy mọi người chỉ có một cái bánh bao, nhấn mày nói, một cái bánh bao làm sao đủ. Nói xong, y liền nhét 3 cái bánh bao vào trong bát của bà cụ kia. Đại nương, ăn hết lại tới chỗ này ta lấy. Trong nháy mắt, số người xếp hàng bên bàn y tăng lên đột ngột. một cái bánh bao so với ba cái, dù kẻ ngốc cũng biết nên đứng chỗ nào. Mẹ, con mẹ ngươi là đang gây trở ngại chứ giúp đỡ cái gì? Lão tử lấy đâu ra nhiều bánh bao như vậy cho ngươi hao phí? Lý Kỳ nhìn một màn này, tức giận muốn điên lên. Đám công tử ca thật đúng là không có thiên phú làm từ thiện. Bà cụ kia gật đầu bái tạ, kích động khó kiềm chế nổi. Hả, thì ra là việc thiện lại thú vị như vậy. Cả nhà nội bắt đầu có chút lâng lâng hướng Quý Hồng Nô nói. Hồng nương tử, cô thấy ta làm như thế nào? À? Quý Hồng Nô sững sờ không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này Bạch Thiền Dạ đi tới nghiêm túc nói. Nhà nội, ngươi không thể làm như vậy. Bánh bao của chúng ta chỉ có hạn. Nếu ngươi phát cho mỗi người ba cái, vậy thì sẽ có rất nhiều người không được ăn. Hơn nữa chúng ta còn phát cháo và canh. Một cái bánh bao là đủ rồi. Quý Hồng Nô cũng gật đầu. Sắc mặt Cao nhà nội cứng đờ, gãi đầu cười ngây ngô. Hời, thiệt là sao không chuẩn bị thêm nhiều bánh bao vào? Bạch nương tử yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đám công tử ca kia cũng là lần đầu tiên thấy tràng diện như vậy, trong lòng rất hiếu kỳ đều đi lên hỗ trợ. Dưới sự lãnh đạo của Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô, mọi người làm việc rất vui vẻ. Người đi đường thấy một màn này đều xì xào bàn tán, chỉ trỏ những tấm biển kia. Đến buổi chiều, càng ngày càng có nhiều người tới xem. Thậm chí có không ít người hảo tâm bị tràng diện này lây nhiễm, tự nguyện đi lên hỗ trợ. Người càng nhiều, không khí càng hòa hợp. Tài nữ, công tử, thương nhân, thư sinh, tụ một chỗ làm việc thiện. Tràng diện đồ sộ như vậy, từ lúc nhà Tống kiến quốc được 200 năm, đúng là chưa từng thấy. Lý Kỳ nhìn một màn này thở dài, thầm nghĩ. Nếu con dân của Đại Tống đều như vậy, thì còn sợ gì người Kim nữa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng theo dõi hết tập 52 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 53.